Chương 373, Xích Khảo Mã Hầu, Vô Chi Kỳ. 55, cầu toàn đặt trước. Để ta nhìn ngươi đến cùng là vị kia. Tô Thanh tự nói xong, song tay đặt ở Cửu Châu đỉnh phía trên, dùng lực nổ một cái. Dễ như trở bàn tay liền đem Cửu Châu đỉnh cầm lên. Chỉ thấy tại Cửu Châu đỉnh cái bệ, có một cái thâm thúy cửa động, nương theo lấy cái này cửa động xuất hiện, dòng nước bắt đầu chảy ngược tiến vào bên trong. Không đợi Tô Thanh rời đi, đại tế đàn liền bắt đầu run rẩy lên. Từng nét bùa chú tại trên tế đàn hiển hóa ra ngoài. Đột nhiên, tế đàn nổ bể ra đến, chỉ thấy một cái to lớn hắc ảnh theo tế đàn dưới đáy bể trên tới. Gặp này, Tô Thanh cũng không có nhìn nhiều, mà chính là trực tiếp lao ra đáy nước. Phanh một tiếng, Tô Thanh rơi xuống bên bờ, cầm trong tay Cửu Châu đỉnh hướng về Liêu Thiên Hoa bên kia ném qua đi. Các ngươi cách xa một chút, có đại gia hỏa đi ra. Vừa mới nói xong, nguyên bản bình tĩnh vu nở dê biến đột nhiên sôi trào lên, chỉ thấy một cái vòng xoáy khổng lồ tại trong nước xuất hiện, hướng về lòng đất xoay tròn. Dần dần, một cái mũi nhọn hắc ảnh bại lộ. Tô Thanh nhìn thật kỹ phát hiện lại là một tòa nham thạch nụ y, tựa hồ có ngọn núi lại từ đáy biển toát ra. Rất nhanh, ngọn núi càng lúc càng lớn, đến sau cùng xuất hiện hai đầu giống như cầu long một thật lớn xiềng xích quấn quanh ở ngọn núi phía trên. Làm ngọn núi hoàn chỉnh xuất hiện về sau, mọi người cái này mới nhìn rõ ràng ngọn núi bộ mặt thật sự. Là một tòa cao lớn vạn mét đáy biển cự sơn. Mà không sai, bắt mắt nhất không phải những thứ này, mà chính là cự sơn một bên bị vô số xiềng xích quấn quanh khủng bố bóng người. Hình dáng tướng mạo viên hầu, kim mục tuyết răng, một thân mọc đầy màu nâu lông dài, tại trên mũi còn khóa lại một cái to lớn trung đồng, kết nối lấy một đầu xiềng xích. Toàn thân tứ chi tính cả cổ cũng đều bị từng cái xiềng xích chặt khóa chặt. Đây là Vô Chi Kỳ Xích Khảo Mã Hầu. Nhìn thấy cái này quái vật to lớn về sau, Tô Thanh nhíu mày nói ra. Sơn Hải Kinh bên trong nói đạo, thủy thú làm tốt hại, vũ khóa tại quân dưới núi, tên là Không Chi Kỳ Vô Chi Kỳ, hình như viên hầu, kim mục tuyết răng, nhẹ lợi. Đống nhiên trước mắt tình cảnh này cùng Sơn Hải Kinh bên trong sở thuyết Vô Chi Kỳ cơ hồ không có khác nhau. Tô Thanh trực tiếp mở thiên nhãn nhìn lại. Tính danh, Vô Chi Kỳ chủng tộc, tứ đại linh hầu Xích Khảo Mã Hầu tu vi. Cấp 14 chân tiên cảnh. Chân tiên cảnh nếu như dựa theo hạ giới tiên thần tính toán, hẳn là huyền tiên cảnh mới đúng. Rất nhanh, Tô Thanh liền nghĩ đến Xích Khảo Mã Hầu tư liệu tin tức. Xích Khảo Mã Hầu, hiểu âm dương, hội nhân sự, thiện ra vào, tránh chết sinh trưởng. Truyền thuyết tứ đại linh hầu một trong, lại giỏi về khống thủy, một thân khống thủy năng lực cơ hồ không ai bằng. Hẳn là bởi vì vùng biển này nguyên nhân để Xích Khảo Mã Hầu tăng lên hắn thực lực. Hô! Đây là, một đạo hùng hồn tiếng hít thở vang lên. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy nương theo lấy Vô Chi Kỳ hô hấp, hai dòng nước theo hắn cái mũi tiến nhập thể nội. Đột nhiên, Vô Chi Kỳ mở hai mắt ra, một vạch kim quang trực tiếp bắn ra bốn phía mà ra. Đại vũ Vô Chi Kỳ đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, trên thân xiềng xích bắt đầu không tính run rẩy, trói buộc hắn quân sơn cũng bắt đầu nổ tung. Phải nói không hổ là tứ đại linh hầu một trong, trừ một thân khủng bố khống thủy năng lực bên ngoài, thân thể lực lượng phương diện cũng viễn siêu đồng dạng thần thú. Răng rắc một tiếng rất nhanh, Vô Chi Kỳ trên thân xiềng xích liền bắt đầu đứt gãy, tứ chi tránh thoát trói buộc. Nổi giận gầm lên một tiếng về sau, Vô Chi Kỳ lại kéo trên mũi trung đồng. Nhìn lấy trên tay trung đồng, Vô Chi Kỳ một mặt lửa giận, đây chính là hắn sỉ nhục. Lúc này, an toàn cục một đám người trông thấy Vô Chi Kỳ phát uy liên tiếp lui về phía sau. Loại này quái vật kinh khủng xa xa không phải bọn họ có thể đối phó. Bất quá, cũng không có lui ra bao xa, bởi vì Liêu Thiên Hoa tin tưởng Tô Thanh thực lực. Nhân tộc Vô Chi Kỳ đột nhiên ánh mắt ngưng tụ, quay đầu nhìn về phía đứng tại bờ biển Tô Thanh. Nhân tộc, đều đáng chết. Vô Chi Kỳ trông thấy Tô Thanh, liền nghĩ đến năm đó trị thủy đại vũ, nổi giận gầm lên một tiếng thì vung vẩy cánh tay hướng về Tô Thanh đập tới. Tô Thanh không sợ hãi chút nào, một quyền trực tiếp oanh đi lên. Một lớn một nhỏ hai cái quyền đầu đụng vào nhau, toàn bộ trên trời rơi xuống chi hải đều quần quật lên. Phiên giang đảo hải gặp nhất kích không trúng, Vô Chi Kỳ không chút do dự một tay hướng về mặt biển vung lên. Chỉ thấy toàn bộ trên trời rơi xuống chi hải đột nhiên dâng lên ngàn mét sóng lớn, hướng về Tô Thanh đè qua tới. Đo nở dê băng Tô Thanh hai tay hướng về hải lý tìm tòi, đại lượng cửu âm nội lực tuôn ra, chỉ thấy nước biển theo hai tay của hắn hướng về chung quanh lan tràn mà đi, qua trong giây lát, ngay cả dùng Vô Chi Kỳ mang biển động cùng một chỗ đo nở dê băng. Răng rắc một tiếng, mặt băng phá nát, Vô Chi Kỳ trực tiếp chấn vỡ chung quanh băng cứng. Cho ta cởi ra Vô Chi Kỳ trên thân yêu lực một trận khuyết tán. Nguyên bản bị đông cứng nước biển đột nhiên lại hóa thành nước. Làm Tô Thanh muốn phải tiếp tục đo nở dê băng nước biển thời điểm phát hiện đã rất khó đo nở dê băng, nhiều nhất chỉ có thể đo nở dê băng chung quanh một bộ phận nước biển. Không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là Vô Chi Kỳ động tay chân. Tại ta địa bàn ngươi cũng muốn càn rỡ tam nguyên trọng thủy. Vô Chi Kỳ hé miệng, một cột nước hướng về Tô Thanh đập tới. Phanh một tiếng, Tô Thanh bị cột nước nện ở trên người về sau, phảng phất có vạn quân lực đè xuống, đem hắn đẩy lui mấy ngàn thước xa. Tán Tô Thanh lực lượng toàn thân hội tụ, một quyền đánh vào cột nước phía trên, cột nước nhất thời nổ tung, hóa thành đầy trời mưa phùn. Khủng bố một màn phát sinh, nước rơi xuống đất về sau, liền nham thạch đều ngăn cản không, trực tiếp bị đánh xuyên. Cái này một giọt nước sợ không phải có nặng một tấn. Tô Thanh mí mắt một đầu, trong lòng âm thầm nghĩ tới. Đây là, ngàn mét biển động hướng về Tô Thanh vô xuống đến, để Tô Thanh nhịn không được kinh ngạc là, cái này nước biển vậy mà đều là từ cái kia tam nguyên trọng thủy tạo thành. Cái này ngàn mét biển động không biết có bao nhiêu nước, cái này nếu áp xuống tới uy lực đoán chừng đều vượt qua Tô Thanh tự thân lực lượng. Thật không biết năm đó Đại Vũ là làm sao đối phó khủng bố như vậy Vô Chi Kỳ. Phải biết cái này còn không phải Vô Chi Kỳ đỉnh phong thời kỳ. Đoán chừng đỉnh phong thời kỳ, toàn bộ đại hải Vô Chi Kỳ đều có thể hóa thành cái này trọng thủy. Không hổ là trong thần thoại khống thủy đệ nhất tồn tại. Tam phân quy nguyên khí Tô Thanh thể nội lực đống nhiên phóng thích mà ra, đem biển động sóng cùng địa phương toàn bộ dùng nội lực bao lại. Biển động cùng tam phân quy nguyên khí đụng vào nhau, tam phân quy nguyên khí bắt đầu bị điên cuồng lực lượng đè xuống tới. Để cho cả bờ biển đều đống dưng lo mờ một mảng lớn. Bất quá, cuối cùng vẫn dựa vào tam phân quy nguyên khí giảm bất lực năng lực ngăn trở. Đương nhiên, nội lực phương diện cũng trực tiếp hao tổn 20.000 năm. Mà nhìn Vô Chi Kỳ, mặt không biểu tình, tựa hồ cũng không có tiêu hao quá nhiều lực lượng. Phải nói không hổ là tứ đại linh hầu, chân tiên cảnh thì có khủng bố như thế thực lực. Không thể bị động xuất thủ. Tô Thanh đột nhiên tản ra nội lực, vọt thẳng tiến nặng trong nước. Đỉnh lấy liền sắt thép đều có thể nghiền thành mảnh vỡ áp lực hướng về Vô Chi Kỳ tiến lên. Cửu Dương tiểu phích lịch Tô Thanh hai tay đỏ thấm, hướng thẳng đến Vô Chi Kỳ đập tới. Vô Chi Kỳ mặt lộ vẻ mỉa mai, đột nhiên một đạo màn nước chống rông xuất hiện, hóa thành nước trụ hướng về Tô Thanh quất tới. Hoàn toàn bất đắc dĩ, Tô Thanh chỉ có thể một trưởng vô đi qua. Nhất thời, nóng rực bàn tay cùng cột nước đụng vào nhau phát sinh kinh thiên nổ tung. Chỉ thấy vô số hơi nước trên không trung bốc lên. Sau một khắc, Mơ y chu cờ đạo cột nước cùng một chỗ theo hải lý bắn ra, hướng về Tô Thanh đánh tới. Tựa hồ vì gia tăng lực phá hoại, cột nước phía trước là dường như thủy đao đồng dạng màn nước. Lăng ba vi bộ chuyển di kình Tô Thanh hơi chuyển động ý nghĩ một chút, biến mất tại nguyên chỗ, đột nhiên xuất hiện tại Vô Chi Kỳ sau lưng. Sau đó toàn lực đấm ra một quyền. Phanh một tiếng Tô Thanh sắc mặt thì biến, một quyền đánh đi ra đánh vào Vô Chi Kỳ thể nội. Thế nhưng là, vì cái gì Vô Chi Kỳ thân thể là làm bằng nước? Càng kinh khủng là Vô Chi Kỳ thể nội nước KNZNZ, Tô Thanh thậm chí có thể nghe thấy quyển xương tại khủng bố áp lực dưới phát ra kéo kẹt thanh âm. Đợt, cầu toàn đặt trước.